Chương 1822, nhất định sẽ đem Huyễn Du mang về. Minh Vương Điện bên ngoài, cung nữ toàn bộ đứng ở bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt mỗi người đều có nước mắt. Mặc dù các nàng không phải từ vừa mới bắt đầu liền chiếu cố Huyễn Du, nhưng là các nàng cũng ở đây trong Minh Vương Điện mấy trăm năm, chiếu cố Huyễn Du mấy trăm năm. Giờ phút này Huyễn Du qua đời, các nàng tự nhiên khổ sở không thôi. Huyễn Du qua đời tin tức, những cung nữ này nhất biết tiên tri, ngay sau đó liền lan tràn đến toàn bộ Minh Vương Cung. Tin tức nhanh chóng tại phương thiên địa này tán đi, Minh Vương ngoài cùng, Lâu Giả hai tay ôm ngực đứng ở dưới một thân cây, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Lâu Giả ngồi trên tàng cây, nhìn thoáng qua lơ mơ bầu trời, môi mỏng câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Hôm nay phong vân biến sắc, tiểu muội ngươi lại không nhanh một chút hành động, không sợ Huyễn Du chắc chắn phải ngã xuống sao không chết được. Lâu Giả quay đầu nhìn Lâu Giả một chút, đạm mạc nói, ta trước đó liền đã nói cho Huyễn Du phương pháp, hơn nữa ta nói với nàng một sự kiện, nàng sẽ không để cho bản thân chết. Chuyện gì? Lâu Dạ rất là tò mò nhìn xem Lâu Dạ. Hắn nhưng lại tờ hờ tờ hì hệ vũ kỳ, tiểu muội nói với Huyễn Du chuyện gì, lại có thể để cho Huyễn Du bảo trì không thể hết hy vọng. Lâu Dạ trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn về phía Minh Vương cung phương hướng, hồi tưởng lại lúc kia nàng nói chuyện với Huyễn Du. Nàng nói, phương Tây cực lạc chuyến đi, hy vọng Huyễn Du có thể làm sóng vai chiến đấu bằng hữu đứng ở bên người nàng. Nói ra câu nói này, nàng liền biết rồi Huyễn Du sẽ không chết, liền xem như vì nàng, Huyễn Du cũng sẽ để cho mình sống sót. Lâu Dạ gặp Lâu Dạ không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Thanh Ly đứng ở bên cạnh hai người, môi mỏng nết, thần sắc lo lắng không được. Tại Vương Cung bên ngoài đứng nửa canh giờ khoảng trường, Nguyệt Khuynh Thành xuất hiện ở Lâu Dạ bên người. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành xuất hiện, Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, chuẩn bị xong chưa ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu. Tím trong mắt tràn đầy cương triều, huyết toàn cùng linh đều đã chuẩn bị xong. Nên xuất thủ. Lâu Giả nhìn về phía Thanh Ly, người đi chúng ta trước đó nói mới chờ lấy chúng ta nhất định sẽ đem Huyễn Du mang về. Ân. Thanh Ly kiên định gật gật đầu, ngay tại Lâu Giả chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, Thanh Ly bắt lấy Lâu Giả tay áo, nhất định phải trở về. Yên tâm đi. Hướng về phía Thanh Ly mỉm cười, Lâu Giả, Nguyệt Khuynh Thành. Lâu Dạ ba người bay nhanh rời đi Minh Vương ngoài cung, hướng về Minh Vương cung đi. Chờ Lâu Dạ mấy người sau khi đi, Thanh Ly liền quay người rời đi tại chỗ, hướng lấy bo nở họ ước định địa phương đi. Minh Vương cung Minh Vương điện bên ngoài, triều thần quỳ đầy đất. Tân nhiệm Minh Vương tiền nhiệm không đến một tháng, trước kia Minh Vương qua đời, cái này đối với những cái kia triều thần mà nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện không tốt. Tiêu Minh cùng những đại thần kia cùng một chỗ quỳ gối Minh Vương điện bên ngoài, cao hứng trong lòng không được. Trước đó nghe nói Huyễn Du sẽ trở thành vương hậu, hắn còn đang nghĩ con nên hay không diệt trừ Huyễn Du, không nghĩ tới hắn còn không có động thủ, Huyễn Du liền qua đời. Cung bên ngoài điện, thỉnh thoảng truyền đến như có như không tiếng khóc, mà trong cung điện, trừ bỏ im lặng ôm Huyễn Du thân thể mặt lưu, không còn gì khác. Bi thương bầu không khí lan tràn ở toàn bộ trong cung điện. Thiêu Nhu vừa mới tỉnh lại, liền biết được Huyễn Du qua đời tin tức. Không lo được cái khác, Tiêu Nhu tại cung nữ cùng đi đến rồi nơi này. Tiến vào Minh Vương Điện, nhìn thấy bản thân ba ba đều quỳ ở nơi đó thời điểm, Tiêu Nhu biết rõ, Huyễn Du là thật qua đời. Trên mặt mặc dù là một mảnh bi thương thần sắc, có thế Tiêu Nhu trong lòng khỏi phải nói nhiều cao hứng. Cái kia vướng bận nữ nhân rốt cục chết rồi. Lần này liền xem như mặt lưu thích nữ nhân kia cũng vô ích. Minh Vương hậu vị đưa vẫn là nàng.